Tuyệt đại chiến thần, chương 12, hang nhện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều trợn tròn mắt lên, cái này bởi vì Tịnh Nhạc dung mạo thực sự quá tốt đi, không có trang điểm liền có thể đẹp như vậy, tuyệt đối có thể leo lên đỉnh cấp mỹ nữ cấp bậc. Lý Ca cùng Triệu Hổ hai mắt lóe lên dị quang, quay mặt nhìn nhau, nở một cái nụ cười, bọn hắn đều không ngờ lần này đột nhiên lại nhảy ra cái như thế cực phẩm, vận khí quả thực quá tốt. Ngồi ở tảng đá Dương Ninh mày cũng nhăn lại, trong lòng sinh ra ghen tị, nàng chính là rất ghét nữ nhân so với mình càng xinh đẹp. Ngay lập tức bình tĩnh hai con mắt trong phút chốc liền lóe lên một tia sát ý, thế nào, ngươi còn ý kiến? Tịnh Nhạc hướng về phía Tần Phong trầm giọng nói, trong lòng thầm kêu phiền phức, dạng này lộ mặt sẽ để mọi người tập trung chú ý vào bản thân, chính mình muốn lén làm việc gì cũng sẽ khó có thể thực thi. Không, không, Tần Phong nhìn thấy Tịnh Nhạc dung mạo cũng hơi ngơ ngác một chút, nghe Tịnh Nhạc hỏi liền ngập ngừng lắc đầu, chính như thế này hắn còn có thể bất mãn thế nào? Được rồi, nếu không có ý kiến thì bắt đầu tiến vào bí cảnh. Triệu Hổ nhìn thấy mọi người không còn bất mãn mới gật đầu lên tiếng, hiện tại không còn sớm, hắn muốn nhanh một chút giải quyết công việc. Nhìn về đeo mặt nạ trở lại Tịnh Nhạc, hắn liền thở dài một hơi, có Lý Ca ở đây, dạng này mỹ nữ hắn là không có cơ hội thưởng thức, bất quá bỏ đi coi như một lần lấy lòng Lý Ca, đợi sau này mình có thể phát triển, muốn dạng gì mỹ nữ không được. Đại nhân, ngài không phải nói một nửa dẫn đường, một nửa thu thập sao, thu thập đội vẫn còn thiếu một người đây. Đúng lúc này có người đột nhiên lên tiếng, lập tức để những người khác nghe xong hai mắt sáng lên, đều hướng về Triệu Hổ hồi hộp chờ mong, ai lại không muốn có thể đi ở phía sau an toàn. Nếu vậy còn lại một người liền chọn ngươi đi. Triệu Hổ nghe vậy liếc nhìn xung quanh, liền tùy ý chỉ vào đứng ở sau cùng một cái thấp lùn nam tử, hắn lúc này hai bàn tay đang chắp lại, cả người run rẩy sợ hãi cầu nguyện cái gì đó, nghe Triệu Hổ chỉ mình, khuôn mặt lập tức lộ ra khó tin biểu lộ. Đại nhân, ngài chọn ta. Ngươi đi phía sau đi. Triệu Hổ gật đầu nói. Nam tử nghe Triệu Hổ xác nhận liền mừng phát khóc, vội quỳ xuống lại liên tục cảm ơn. Cảm ơn ngài, đại nhân. Xung quanh mọi người nhìn về được chọn nam tử khuôn mặt xám lại, nội tâm cực kỳ ghen tị, đặc biệt là Tần Phong, hắn so với người khác còn khó chịu gấp bội, cái này bởi vì cái kia người được chọn chính là Tàn Nhan thanh niên, thật không nghĩ tên phế vật này lại may mắn như vậy. Triệu Hổ nghe Tàn Nhan thanh niên cảm ta cũng không nói gì, thực chất cũng không phải hắn tùy ý gọi, chẳng qua là tên này Tàn Nhan thực lực quá thấp, hắn chướng mắt đi phía trước cùng ném đồ ăn cho quái vật không khác, thà để nó đi phía sau dọn đồ còn tốt hơn. Dù sao đám này người trừ mấy cái nữ nhân ra coi như còn sống bọn hắn cũng sẽ xử lý, không cho phép ai trở về, lần này bí cảnh là từ đại ca giao cho tuyệt mật nhiệm vụ, không thể để ngoại nhân mang thông tin ra ngoài được. Sắp xếp xong, đoàn người bắt đầu từ trong túi lấy ra của mình vũ khí chuẩn bị tiến vào bí cảnh, đi trước chính là Tịnh Nhạc đoàn người, bước vào hố đen lập tức một trận choáng váng truyền đến, không đến mấy giây sau bọn hắn liền phát hiện mình đang đứng ở trong một cái sơn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn động cũng không tính là quá to, chiều cao khoảng 10 mét, trên vách đá thỉnh thoảng ẩn hiện từng điểm ánh sáng này có đủ màu sắc, xanh có, đỏ có, bạch có, muôn hình muôn dạng, từng điểm sáng này tuy không mạnh bất quá một đống tập hợp lại với nhau, khiến tối đen hang động trở nên 10 phần kỳ ảo, tạo cho người ta cảm giác giống như bước vào thần tiên thế giới. Đoàn người nhìn thấy những cái kia phát sáng vách đá, hai con mắt đều nhanh trợn lớn lên, không thể giấu nổi rung động, cái này bởi vì những cái kia điểm sáng toàn bộ chính là khoáng thạch. Cả trăm, cả ngàn viên khoáng thạch, mọi người ở đây đều là người tu luyện, đương nhiên đã tiếp xúc qua khoáng thạch, đồng thời nó độ quý giá ai cũng rõ ràng, bình thường có một viên đều chân quý như kim cương bảo ngọc, thậm chí đi ngủ cũng mang theo người. Lúc này trước mắt bọn hắn là cả ngàn viên sáng lấp lánh khoáng thạch, bọn hắn làm sao lại không kinh hãi muốn lồi cả con mắt đâu. Cũng chỉ có Tịnh Nhạc lúc này là bình tĩnh nhất, hắn hai mắt liên tục đảo quanh đánh giá bí cảnh tình huống, vào bí cảnh đầu tiên không phải chú ý vào tài nguyên bảo vật mà phải đánh giá xem nó có nguy hiểm hay không. Nếu chỉ chăm chăm vào bảo vật vậy ngươi chính là cái đầu tiên phải chết, đây là hắn 10 năm sinh tồn rút ra kinh nghiệm. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền có phát hiện, ở hang động một cái góc khuất xuất hiện một đống chẳng chịt sợi tơ, bên trong hắn còn hơi mờ mờ nhìn thấy một cái gì đó sinh vật. Đây là gì? Tịnh Nhạc có hơi tò mò cho nên liền cầm đèn pin đến gần xem thử, bên cạnh hắn Tô Ngọc cũng ngay lập tức chạy theo hắn. Tỷ, ngươi có phát hiện gì sao? Tô Ngọc hiện tại đối với Tịnh Nhạc 10 phần ngưỡng mộ, không chỉ thực lực cường đại, mà bản thân dung mạo còn đẹp như vậy, cho nên nàng lúc này hoàn toàn biến trở thành như một cái tiểu đệ, Tịnh Nhạc đi đâu nàng liền đi theo đó. Tịnh Nhạc gật đầu cầm đèn pin đi đến gần, lúc này mới phát hiện đây là một đống bạch sắc tuyến tơ, chẳng qua là không biết là của loại nào tơ, ở dị giới có thể tạo ra tơ quái vật thật sự là nhiều lắm. Tô Ngọc ngươi trách ra một chút, Tịnh Nhạc lên tiếng lập tức để Tô Ngọc nghe lời lùi lại phía sau, sau đó hắn lại nâng cánh tay lên, trên bàn tay bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa, đây là tiểu hỏa một cái cơ bản năng lực, hầu hết hỏa hệ thú linh đều có thể làm được cũng không tính là kỹ năng. Lửa bùng lên xong, hắn lập tức quẹt một đường, đem sợi tơ đốt hết, rất nhanh bên trong liền hiện ra một cái sinh vật. Nhìn thấy sinh vật này xong, đứng ở phía sau Tô Ngọc lập tức che miệng, hai mắt lộ ra sợ hãi, cố để mình không hét to lên. Cái này bởi vì bên trong đống tơ chính là của một cái con nhện thể sắc, cái này con nhện 10 phần to lớn, có thể so với bàn tay con người lớn gấp 3, toàn thân màu đen viền tím, chủng loại có hơi giống quá phụ đen hình dạng, mặc dù đã chết đi bất quá phần miệng vẫn lộ ra sắc bén răng nanh, bộ dạng 10 phần kinh dị. Tịnh Nhạc nhìn cái này xác chết con nhện mày có hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm suy đoán. Cái này xác chết chưa lâu, hơn nữa cũng không giống bị tấn công, xung quanh hình như còn không ít tơ tuyến, chẳng lẽ nói cái này bí cảnh bên trong là một cái tổ nhện. Quả nhiên hắn vừa nói xong lập tức sâu trong hang động dần phát ra lạch cạch âm thanh, dần dần từng con màu đen sọc tím nhện nhện đi ra, mỗi cái đều so với bình thường loài nhện lớn cả chục lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng phải đến 20-30 con, cái thì bò dưới mặt đất, cái thì leo lên tường, trong đêm tối 8 con mắt sáng lấp lánh, khung cảnh kinh dị đến cực hạn, chỉ cần nhìn cũng có thể để người ta nổi da gà. Đoàn người nhìn thấy đi ra đám nhện lập tức sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau, mấy cái nữ nhân hét toáng lên, muốn chạy trở về hố đen thoát ra ngoài, bất quá lần này các nàng lại giống như bước qua hư không vậy, căn bản không thể thoát ra được. Đây chính là bí cảnh đặc điểm, cái này hố đen bản chất là một cái không gian thông đạo, một cái một chiều không gian thông đạo, ngươi một khi tiến vào liền không thể quay ngược trở lại. Ngươi muốn thoát được chỉ có thể đi tìm trong bí cảnh cái khác thông ra ngoài hố đen, nó thường nằm ở trung tâm hoặc là cuối bí cảnh, mà ở trung tâm hoặc cuối bí cảnh những vị trí này thường là mạnh nhất tập trung dày đặc nhất quái vật khu vực. Nói theo một cách nào đó cái này bí cảnh không khác nào trong game vào phó bản đánh boss, trừ phi ngươi đánh chết trùng cuối, nếu không ngươi sẽ không thể thoát ra ngoài. Đoàn người nhìn thấy hố đen không có tác dụng, cả một đám khuôn mặt trắng bệch sợ hãi, bọn hắn thực lực cũng có thể coi vượt xa thường nhân, bất quá lại giống như một đám chỉ biết học lý thuyết nhưng không có thực hành vậy, căn bản không có một chút thực chiến kinh nghiệm. Lúc này gặp như thế rợn người đàn nhện, lập tức biến thành một đàn cừu non, chỉ biết chạy trốn, không biết phải đối đãi như thế nào. Xoẹt, đúng lúc này, từ phía hố đen đột nhiên bắn ra một chùm lôi điện trong chớp nhoáng đánh về trong hang động đàn nhện. Kí, lôi điện mang điện áp cực mạnh, ngay lập tức không chút khó khăn đen mấy chục con nhện đốt đến chết, cả một đám nằm lăn xuống mặt đất cháy đen, thân thể vẫn còn giật giật phát ra cực kỳ khó ngửi mùi hương. Ngay sau đó hố đen đi ra linh sư ba người, hiển nhiên vừa rồi một đạo lôi điện chính là từ bọn hắn ra tay. Đoàn người nhìn thấy tiến đến ba vị linh sư, sợ hãi khuôn mặt lập tức biến thành mừng rỡ, giống như tìm thấy cứu tinh, vội chạy về ba người vị trí rối rít cúi đầu cảm tạ. Bất quá Triệu Hổ, Lý Ca cùng Dương Ninh cũng không có để ý, lúc này bọn hắn sáu mắt nhìn nhau, có hơi nhíu mày, thật không nghĩ cái này bí cảnh lại là một cái hang nhện, tình hình có chút khó giải quyết, nhện nhện sức mạnh không quá lớn, bất quá khó giải quyết là ở chúng nọc độc, hầu hết yêu nhện đều là có độc, bọn hắn lần này lại có hơi chủ quan, cũng không có mang nhiều thuốc giải, nếu không may chúng phải cái gì kịch độc như vậy liền có chút nguy hiểm. Các ngươi không cần sợ hãi, đám này hắc chu thực lực không quá mạnh, đại khái chỉ số tương đương người bình thường thôi, lấy các ngươi thực lực đều có thể giải quyết. Hiện tại chỗ này đã an toàn, khai thác đoàn liền bắt đầu công việc đi, mà trước hết các ngươi mỗi người cầm lấy thứ này cho ta. Triệu Hổ lên tiếng, đối với mọi người trấn an, sau đó hắn liền từ trong túi lấy ra hơn 10 cái vòng tay, sai đem phân phát cho mọi người. Ở một bên Tịnh Nhạc nhìn thấy cái kia màu đỏ vòng tay, trong mặt nạ mày liền hơi nhăn lại. Cách chương.